Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 784. Chương 784 Bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 54. Chương 784 Bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 54 Nam Nhiễm cũng không biết nghĩ tới cái gì. Ánh mắt nhìn Hàn Tư càng thêm u oán, nàng cả đời này hờn dỗi. Đi theo liền cúi đầu ho khan lên, ho khan càng ngày càng lợi hại. Thân thể đều đi theo rung động lên, Hàn Tư nhìn nàng nửa ngày. Tổng cảm thấy nàng này tiểu thân thể, lại ho khan vài lần liền phải ngất đi rồi, rốt cuộc là không nhịn xuống. Duỗi tay, đem người đỡ, chỉ là này nhìn qua đảo như là đem người cấp ôm tới rồi trong lòng ngực Nam Nhiễm từ khi 2 năm tiền căn vì rơi xuống tâm tật. Liên quan người cũng gầy, đặc biệt đứng ở dáng người đĩnh bạt Hàn Tư trước mặt. Đối lập phá lệ rõ ràng, Hàn Tư một chán, từ phía sau xem chắn kín mít chờ kia cổ khụ ý tiêu đi xuống. Nàng ngẩng đầu đen như mực con ngươi mang theo bướng bỉnh, ngươi thật sự đã quên ta. Hàn Tư chưa ngữ, chỉ là duỗi tay một chút chụp phủi nàng sống lưng giúp nàng thư hoãn, hắn không nói lời nào. Nam Nhiễm lôi kéo hắn cánh tay, cố tình một hai phải chờ một đáp án, Hàn Tư tay ngừng lại. Thu hồi tay, tư thế đĩnh bạt như lúc ban đầu. Hắn biểu tình không có bất luận cái gì dao động, yết hầu lăn lộn, Nam Nhiễm tựa hồ biết hắn muốn nói gì. Trên mặt nàng mang theo tức giận, người đừng nói nữa, nàng nói xong. Liền lại ho khan lên, màu trắng khăn tay che đậy môi. Xoay người. Một bàn tay đỡ tường từng bước một đi ra ngoài, bên cạnh Ngô Diệp một thân áo tím nhẹ nhàng đi lên. Trước, chặn Nam Nhiễm đường đi, kia trương mềm ấm trên mặt mang theo cười cô nương không cần khẩn trương. Ta là một người đại phu, cô nương nếu không ngại, ta, lời nói còn chưa nói xong. Nam Nhiễm mí mắt buông xuống, cút ngay, thanh âm thấp thấp. Mang theo một cổ tối tamer siêu kia sợi kính nhi cùng đối trực đêm minh châu thời điểm. Nhưng hoàn toàn không giống nhau, nàng nói xong này 2 chữ. Lại kịch liệt ho khan lên, ho khan một khuôn mặt phiếm đỏ ửng, nhưng là môi lại phiếm màu trắng, Ngô Diệp trố mắt. Lặp đi lặp lại nhiều lần đối thượng Nam Nhiễm mặt lạnh. Này trên mặt cười chỗ nào còn có thể kiên trì đi xuống. Nàng ý cười khó khăn lắm duy trì cô nương, ta đều không phải là ác ý tiếng nói vừa dứt. Nam Nhiễm đỡ tường từng bước một đi phía trước đi, trực tiếp đụng phải Ngô Diệp bả vai, đem Ngô Diệp đâm lùi về sau vài bước đi theo. Liền nghe được Nam Nhiễm thấp giọng một câu, người tới. Đem nàng đầu lưỡi cho ta rút nghe nàng nói chuyện. Khiến cho người cảm thấy phiền, nàng tiếng nói vừa dứt. Nam Nhiễm đứng ở chỗ ngoặt chỗ nha hoàn mới vừa động. 2 gã thị vệ nhưng thật ra trước đem Ngô Diệp cấp bảo vệ, ý tứ này. Chính là không chuẩn nàng động, bên cạnh đứng vị kia Tam Vương ra tấm tắc bảo lạ, bổn vương chỉ là ly kinh nửa năm mà thôi. Trong kinh thành khi nào nhiều như vậy hào nhân vật, hắn gặp qua hoành, lại chưa thấy qua như vậy hoành, ở người ngoài địa bàn thượng. Còn có thể đi theo chính mình ra dường như, này cũng liền thôi, nghe một chút nàng từ vừa mới bắt. Đầu đến bây giờ nói những lời này, cái gì một cái kêu Nam Vân toàn thân xương cốt bị nàng một tấc. Tấc ấn chặt đứt, nàng nói nhẹ nhàng bâng quơ, hiện giờ. Muốn rút đầu lưỡi cũng là nói như vậy vân đạm phong khinh, Tam Vương ra một đôi mắt đào hoa ở Nam. Nhiễm trên người lưu chuyển một vòng, bổn vương thật là tò mò. Cô nương là từ đâu nhi học này tàn nhẫn thủ đoạn? Nam Nhiễm rời đi bước chân rừng, nàng buông lỏng ra đỡ tường tay, nàng quay đầu. Nhìn những người này, cuối cùng tầm mắt rơi xuống Hàn Tư trên người, nàng khẽ cắn môi. Giữa mày chỗ vừa mới tiêu đi xuống tức giận, lại bốc lên đi lên, này ngực liền lại đau lên. Này gầy yếu thân thể quơ quơ. Bước chân sau này lui 2 bước Tam Vương ra đùa nghịch một phen quạt xếp đang ở chỗ đó cân nhắc. Này nữ tử rốt cuộc là thật thương vẫn là giả thương. Còn có một chương không phải ta đổi mới kéo dài. Là thật sự còn không có viết ra tới, chính viết đâu. Không nên gấp gáp, tân niên nguyện vọng. 2020 năm, ta hy vọng ta các độc giả rất tốt với ta một chút. Không cần lại cho ta gửi lưỡi dao. Tấu chương xong, hết chương.